Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 684. Chương 684. Thái Bình Dương bên trên thần bí sinh vật. Không đến bao lâu công phu, Thiệu Dương đã phong trần mệt mỏi chạy tới đế đô. Tang lão, Thiệu Dương trực tiếp xuyên qua nhà cao tầng, đi tới thứ bảy cục, nhìn thấy Tang lão, Trương Mão, thậm chí tính cả Chu Tước, Huyền Vũ, lại đều xuất hiện ở nơi này. Náo nhiệt như vậy, gặp Thiệu Dương tới, Trương Mão, Chu Tước mấy người đều là hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu. Ai cũng không có nói nhiều, trong lúc vô hình đã lộ ra một cỗ khẩn trương không khí. Chỉ có Tang lão trầm giọng nói, ngươi tới vừa vặn, chờ ngươi đã lâu. Trương Mão, ngươi đi đem lần này sự kiện nguyên nhân gây ra hướng Thiệu Dương giới thiệu, để hắn minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó chúng ta lại thương nghị đối sách. Thiệu Dương nghe vậy, chuyển mắt nhìn về phía Trương Mão. Trương Mão lên tiếng, được. Sau đó, chỉ thấy hắn đứng dậy gọi tới mấy cái thứ bảy cục nhân viên, an bài bọn hắn mở ra trước mắt máy tính, đem hình tượng hình chiếu đến chính trước trên màn hình. Trương Mão một mặt an bài, một mặt nói với Thiệu Dương, Thiệu Dương, đây là hôm qua chúng ta tại Thái Bình Dương bên trên quay chụp đến hình tượng. Thiệu Dương hướng về trong màn hình trông đi qua, nhưng gặp nước xanh, sóng biển có chút chập trùng, màn ảnh có chút nâng lên một ít, lại gặp sóng biếc ngàn nghiêng, lộ ra một cỗ khó nói lên lời bao la cùng tráng lệ, mênh mông vô bờ. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy màn ảnh kịch liệt bắt đầu run rẩy. Trước mắt nguyên bản coi như yên lặng mặt biển, đột nhiên nhấc lên ngập trời sóng biển. Từng tầng trắng bệch bọt nước hướng về xung quanh chập trùng ra. Ở trong đó ở giữa vị trí, trong mơ hồ tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Đó là cái gì? Thiệu Dương kinh ngạc nhìn sang, đón lấy chỉ thấy màn ảnh dơ lên, nhắm ngay vòng xoáy vị trí. Hiển nhiên quay chụp người vậy đã nhận ra, sóng biển đàn sinh nguyên nhân chính là nơi này. Màn ảnh lặng yên rút ngắn rất nhiều. Cao thanh màn ảnh lập tức bắt được tầng tầng sóng biển phía dưới một đạo đỏ tươi cái bóng. Xoát, ngay tại màn ảnh bắt được nó một sát na kia, cái kia đạo cái bóng đã xoay người lại. Cái này cái bóng từ phía sau lưng nhìn lên, liền giống với chỉ là một đầu cá voi bộ dáng. Nhưng cái này nhất chuyển tới, thình lình cũng là một trương khuôn mặt dữ tợn. Khuôn mặt kia tại sóng nước bên trong lộ ra thoảng qua có chút vặn vẹo, nhưng xuyên thấu qua camera quay chụp, phảng phất đều có thể nhìn thấy phía trên vặn vẹo, quỷ dị đủ loại kỳ diệu phù văn. A, tiếng kêu sợ hãi từ trong video truyền ra, theo sát lấy quay chụp hình tượng bắt đầu kịch liệt mà run run. Trương Mão ra hiệu đem video đóng lại, sau đó hắn xoay người lại, thanh âm ngưng trọng hướng Thiệu Dương tiến một bước giải thích nói. Đây là quân đội liều chết trả lại video tư liệu, đang quay thu tới cái này một kỳ quái sinh mệnh về sau. Quân hạm của chúng ta liền bị công kích của nó. Lúc ấy quân đội quan chỉ huy quả quyết hạ lệnh, liều chết đem những tin tức này đưa trở về. Còn bọn hắn, toàn bộ hạm đội đã toàn quân bị diệt. Quan chỉ huy, hạm trưởng Mạc Vĩnh, phó hạm trưởng Hồ Thái, bộ trạch Trương Mão thanh âm trầm trọng nói xong từng cái danh tự. Đều là tốt đẹp binh sĩ, đáng tiếc đều chôn vùi tại Thái Bình Dương bên trên, chôn vùi tại cái này một kinh khủng sinh mệnh trong tay. Thiệu Dương có thể lý giải bọn hắn tâm tình, phía chính phủ bồi dưỡng mỗi một cái tu sĩ, siêu năng giả đều phải tốn phí không ít tâm huyết, đặc biệt là quân đội những thứ này chiến sĩ. Bọn hắn dũng cảm, quả quyết, phục tùng mệnh lệnh, kinh nghiệm phong phú, am hiểu đoàn đội tác chiến. Có thể nói, rất nhiều nơi đều muốn so với trên xã hội những tông môn kia tu sĩ muốn dễ dàng chỉ huy rất nhiều. Hy sinh nhiều như vậy, Trương Mão đương nhiên đau lòng vô cùng. Thiệu Dương trầm mặc một lát, lên tiếng hỏi, cả đời này mệnh, là chuyện gì xảy ra? Cái này hiển nhiên không phải bình thường, bọn hắn kỷ nguyên này hẳn là sẽ có sinh mệnh a. Chẳng lẽ lại là Thái Bình Dương bên trong cái nào di tích bên trong? Có khủng bố như vậy sinh mệnh đi ra rồi. Nhưng lên tiếng trả lời hắn cũng là Tang Lão. Chỉ nghe Tang Lão chậm rãi nói ra. Trước mắt còn không dám 10 phần xác định. Nhưng là, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Dự tính xấu nhất, Thiệu Dương khẽ giật mình. Bỗng dưng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, cả người đều bị dọa đến một cái giật mình. Sông dài chảy xiết, vạn tộc cạnh khả, trước đó vô số kỷ nguyên, có vô số cường đại chủng tộc, cường đại sinh mệnh, mà tiền sử nhân tộc vì bảo vệ bọn hắn kỷ nguyên này. Dùng đại thần thông đem bọn hắn kỷ nguyên này tạm thời cô lập ra. Nhưng liền giống với cản sông thiết đập, cố nhiên trong lúc nhất thời đem chảy xiết sông dài ngăn trở. Nhưng theo dòng sông lực lượng không ngừng tích xúc. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem đập lớn sông mở. Nước chảy xiết gấp xuống. Đây là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Thiệu Dương đã từng trải qua chuyên húc đế thế giới. Vô số yêu ma tứ ngược nhân gian tràng cảnh. Đối với một màn kia ký ức vẫn còn mới mẻ. Thậm chí, liền chính hắn mà nói. Cũng bị bách đoạn bất chu sơn. Đem vô số yêu ma mai táng ở dưới đất. Hiện tại, chẳng lẽ là thế giới hiện thực cũng muốn kinh lịch dạng này một màn? Tang Lão trầm giọng nói, trước mắt cũng đều chỉ là suy đoán, không có tiến thêm một bước tư liệu, có lẽ sự tình sẽ không bết bát như vậy. Bất quá, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho dù lần này không đến mức như thế, nhưng cái này giống như là đem phun chưa phun núi lửa. Sớm muộn có một ngày sẽ chân chính phun ra tới. Thiệu Dương gật gật đầu, tán thành Tang Lão thuyết pháp. Loại kia nguy cơ có thể nói là diệt thế chi kiếp. Một cái ứng đối không ổn, bọn hắn kỷ nguyên này đều muốn chôn vùi ở đây. Cho nên tuyệt đối không thể có chút nào chủ quan. Trương Mão từ một bên nói bổ sung, chúng ta đã khẩn cấp đi điều dụng hết thảy tài nguyên, đi dò xét tin tức, nhưng ở dạng này cấp độ sinh mệnh trước mặt, những thứ này, khoa học kỹ thuật, thủ đoạn e sợ hơn phân nửa không có tác dụng gì. Cho nên, trừ cái đó ra, chúng ta vậy khẩn cấp an bài nhân thủ tiến đến Thái Bình Dương bên trên. Làm tiến một bước điều tra, nhưng bởi vì thời gian khẩn trương, tình thế nguy cấp, chúng ta tới không bằng chờ bọn hắn truyền về tin tức. Nhất định phải sớm chuẩn bị. Về phần như thế nào chuẩn bị, dĩ nhiên chính là bọn hắn lần này khẩn cấp cầm Thiệu Dương kêu đến mục đích. Chỉ có Thiệu Dương một người đã từng trải qua chuyên húc đế thế giới yêu ma xâm lấn một màn. Thiệu Dương xúc động đáp ứng, Tang Lão, Trương Lão, phàm là có chỗ cần, ta nhất định không thể đổ cho người khác. Tốt, Tang Lão, Trương Mão, tính cả Huyền Vũ, Chu Tước bọn hắn, cả đám đều không khỏi lộ ra thần sắc tán thưởng. Nói thực ra, Thiệu Dương cũng không phải là phía chính phủ tu sĩ. Mặc dù nói phía chính phủ đối với hắn vậy rất trông nom, đối với hắn cũng nhiều có nâng đỡ, nhưng Thiệu Dương vậy lập qua không ít công. Song phương có thể nói là hỗ huệ hỗ lợi quan hệ. Mà bây giờ, như vậy dưới hình thế, hiển nhiên có đại nguy cơ tại, Thiệu Dương lại có thể như thế tỏ thái độ, coi là thật không dễ dàng. Về phần Thiệu Dương chính mình, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới muốn trốn tránh trách nhiệm. Chính là bởi vì cùng phía chính phủ tiếp xúc rất mật thiết, cho nên hắn đối với phía chính phủ những năm này làm cố gắng mới càng rõ ràng hơn. Thanh Long, Tang Lão, Chu Tước, Huyền Vũ, Trương Mão, còn có thứ bảy cục, quân đội, cấm bí sử, sát thần bộ đội, tất cả mọi người làm cố gắng, Thiệu Dương đều thấy rõ. So sánh với bọn hắn, chính mình nỗ lực mới có nhiều ít. Huống chi, tổ chim bị phá, trứng có an toàn, chính mình sinh ở cái này một mảnh trên đất, tự nhiên muốn làm thủ hộ cái này một mảnh thổ địa mà cố gắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.